Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 2, truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa xưa, nhiều người tin rằng có một thế giới song song với thế giới của chúng ta, đó là thế giới ma ca rồng. Ma ca rồng được biết đến là sinh vật có hình dạng giống với con người, nhưng họ không ăn thực phẩm như chúng ta, mà họ uống máu. Và máu cũng là thứ khiến họ trở nên mạnh hơn và cũng khiến họ trở nên mất kiểm soát. Máu của con người có thể khiến họ muốn nhiều hơn và có thể khiến họ chỉ còn một bộ xương với những cái xác. Ma cà rồng thường hoạt động vào ban đêm vì chúng sợ ánh sáng. Nhưng trong tất cả các loài ma cà rồng được tôn sùng nhất là dòng thuần hoàng gia. Họ có khả năng đi lại trong ánh sáng nhưng chỉ trong tối đa là 12 giờ. Ôi, đọc mà buồn ngủ quá. Akiko than vãn, nhưng mà ma cà rồng liệu có thật hay không? Haru vẫn mãi mê đọc. Có thể đấy, Jin cười nhẹ rồi nâng chén trà lên miệng uống. Úp úp, bỗng từ đâu đó kênh chạy lại bên Jin, ngồi xuống nhìn cô và vẫy đuôi. Nhìn mặt chú lúc đấy phấn khởi vô cùng. Âu, kinh đấy à? Akiko sờ đầu chú cùng với Jin. Thật ra ngoài cô và Jin ra thì ít khi nào kinh thân thiện với người xung quanh, kể cả bạn bè cô. Nó thật là lạnh lùng mà, tao còn không có cơ hội xoa đầu nó nữa kìa. Haru thở dài, vì kinh không cho cô xoa đầu nên cô chán nản. Chỉ tại mày không thử thôi. Jin cười, vẫn nhìn kinh và xoa đầu, mặc cho Haru bực mình bĩu môi. Nếu được tao đã thử rồi. Chỉ tại không muốn tay bị phế đi bởi kinh thôi. Nhưng nếu vampire có thật thì loài người chúng ta không biết sao mà sống nữa đây. Ôi em sợ quá đi. Akiko xoa đầu kinh xong liền quay lại chủ đề, nói với giọng điệu run sợ. Có lẽ chỉ là ảo tưởng thôi, truyền thuyết mà. Jin nói xong liền đưa đôi mắt màu tím ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳng, còn kinh thì nằm chơi ở dưới chân cô. Tao không nghĩ vậy, có nhiều sách về ma cà rồng đã từng tồn tại thật đó. Akiko sáng mắt lên khi nghe Haru nói vậy. Vậy là có thật đúng không, chị Haru? Akiko hứng khởi nhưng lại cảm nhận được cái nhìn của chị mình nên im lặng. Akiko, Jin đưa mắt nhìn cô em của mình, thở dài lắc đầu nhìn cô em gái. Con bé một khi tin vào thứ gì đó là sẽ rất khó để kêu con bé từ bỏ nó. Chúng không có thật đâu, Jin nói tiếp rồi nhâm nhi thưởng thức tách trà của mình. Dạ, vâng chị hai. Akiko mặt ỉu xìu, cô biết chị mình rất quan tâm đến mình nên không muốn cô tìm hiểu về nó. Haru đứng dậy và đi lại một kệ sách gần đấy, định lấy thêm một vài quyển sách nữa. Bỗng có một quyển sách trông rất cũ về vampire bị rớt xuống kế bên cô. Thấy vậy cô liền khều vai Jin và Akiko. Cuốn sách này hay lắm nè, Jin, Akiko. Sao, Jin thắc mắc nhìn Haru. 300.000 năm trước, có thế giới vampire nằm song song với trái đất chúng ta. Thế giới đó được cai trị bởi Sakamaki Dracula hay còn gọi là Bá Tước Dracula. Ông ta có ba người vợ quyến rũ và xinh đẹp, ba người đàn bà đó là những người xinh đẹp nhất thế giới đó. Người vợ thứ nhất của ông được mệnh danh là Nữ Hoàng của Sắc Đẹp, vẻ đẹp của bà ta dường như không ai sánh bằng, không chỉ có sắc đẹp bà ta còn có trí thông minh rất cao. Đặc biệt bà là một con người trầm ấm nhưng lại ít nói, ít cười. Bà có hai người con trai đều thừa hưởng cả sắc đẹp lẫn thông minh từ bà ấy. Người vợ thứ hai thì có hai người con, còn người thứ ba thì có một đứa con. Và họ cũng đều thừa hưởng những điều đó. Ba người đàn bà ấy đều muốn con trai mình lên ngôi và thống trị thế giới. Nhưng họ lại bị giết chết bởi chính những người con trai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người con trai ấy có sức mạnh khủng khiếp, máu lạnh và tàn nhẫn. Thật là thú vị làm sao? Jin nhếch mép cười và đặt tách trà xuống, nhìn về phía quyển sách. Ôi, nó khiến tao sợ muốn chết luôn đấy. Haru mặt mày xanh xao, nhanh tay gấp quyển sách lại. Em thấy cũng hay và thú vị mà, Akiko vui vẻ nói, rồi nghĩ ngợi về điều gì đó Haru nghĩ. Ôi, đúng là chị nào em nấy mà, thật là đáng sợ, rồi run mình, chị Haru à, coi chừng tối nay vampire sẽ đến mà hút máu chị đấy. Akiko dọa Haru, đúng đấy, nhớ cẩn thận đấy Haru à, Jin nhếch mép nhìn Haru, ây, Haru mặt mày không còn giọt máu chạy vọt vào trong biệt thự với tốc độ ánh sáng. Chị ghét em Akiko, cả mày nữa Jin. Jin cười nhẹ rồi ôm các quyển sách cùng cô em gái và kinh đi vào biệt thự. Những giọt mưa rơi xuống càng nặng trĩu và bầu trời bắt đầu tối dần. Để lại bên ngoài quyển sách của Haru sáng lên ma lực màu xanh lạnh lẽo trong màn đêm tối rồi dần dần biến mất ở thế giới ma cà rồng trong một lâu đài nguy nga tráng lệ dường như đã bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, chết chóc và diệt vong. Bầu trời như một màn đêm dày đặc, không một ánh sáng nào có thể qua được. Trong một căn phòng tối, có một người đàn ông đang chăm chú vào quả cầu ma lực thủy tinh và mỉm cười hài lòng. Thưa ngài Sakamaki, ngài có chuyện vui gì sao? Ông quản gia thắc mắc hỏi. Cũng không có gì, ta đã tìm được 5 cô gái đó. Ông chống tay lên bàn, bóng đêm che lấp đi khuôn mặt ông, chỉ để lộ đôi mắt đỏ huyền bí. 5 cô gái đó, ý ngài là sao ạ? Ông quản gia khó hiểu. Ta sẽ đưa họ đến thế giới này. Ông nói, khi nói xong, ông quản gia hiểu được ý ông ta muốn nói và ngạc nhiên. Chẳng lẽ họ là, ông hoảng hốt, đúng vậy, nhưng, điều đó là không thể thưa ngài. Ông quản gia nói, ta đưa họ đến là có lý do riêng. Ông cũng biết mà đúng không? Với mong muốn thay đổi được những người con trai của ta. Dạ, vâng thưa ngài, nhưng các hoàng tử liệu có thay đổi không? Chúng nó sẽ thay đổi, chúng sẽ trở lại như hồi còn nhỏ. Ông chắc chắn nói, xong rồi ông ra hiệu cho quản gia. Vâng, thưa ngài Sakamaki, ông quản gia lui về ông đứng dậy, tiến tới cửa sổ và thầm nghĩ 5 cô gái loài người, hy vọng các cô đừng làm ta thất vọng, các cô là hy vọng duy nhất của ta, cách chương.